Chương 493, Tiên huyết tăng ca, cầu đặt cất dấu. Lúc đầu sát nhân đối với Long Hy Thược mà nói đã kinh không coi vào đâu, từ lúc trở thành tử thần thời điểm, hắn đã kinh giết qua người, trải qua lâu như vậy tôi luyện sát nhân sớm đã đối với hắn không có bất kỳ gánh chịu, huống chi những thứ này hay là binh sĩ hai tay đều dính đầy vô tội tiên huyết. Tuy là bên người tiếp nhị liên ba có chiến hữu ngã, nhưng cái này cũng không thể ảnh hưởng đến những binh lính khác khí thế. Ảo tưởng có thể từ nơi này kinh khủng sống đi ra ngoài, tất cả binh sĩ đều ra sức vọt tới trước phanh một phát viên đạn từ Long Hy Thược mặt bên cạnh bắn tới, bản năng tựa đầu hướng biến đổi lóe lên, nguyên lai là xa xa này trước đây vẫn không có cơ hội tiến công đa mở binh sĩ bắt đầu hướng Long Hy Thược bắn. Đánh lén à, nhìn cách đó không xa binh sĩ Long Hy Thược trong nháy mắt trên không trung tiêu thất lệnh những binh lính kia đã không có mục tiêu, công kích có chút dừng lại. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã tại những binh lính kia trong trận doanh. Đầu ngón chân vừa hạ xuống mà, Long Hy Thược liền triển khai bén nhọn thế tiến công, không hề giống như trước một dạng một đao một cái, hiện tại hắn thậm chí sử dụng ra đến hiện tại vẫn không có sử dụng qua kiếm khí. Đem linh lực đưa vào trong tay liêm đao trong, thon dài lưỡi hái nhận là hơn ra một cái vô hình lợi nhận, chém bất kỳ đồ vật đều cùng một trang giấy giống nhau, không tốn sức chút nào xé rách. Từ từ, Long Hy Thược giết càng lúc càng nhanh. Bốn phía lúc đầu hãn bước sợ chết sĩ binh, cũng theo chiến hữu chết đi, rốt cục bắt đầu đối với Long Hy Thược sinh ra cảm giác sợ hãi. Làm một chút đã kinh mất đi dũng khí binh sĩ, chứng kiến Long Hy Thược một tay vũ động thon dài liêm đao, một mặt nhẹ nhàng như thường còn giống là cắt thảo vậy thu gặt bọn họ sinh mạng tư thế, liền sợ có chút run chân. Mà khi bọn họ chứng kiến, Long Hy Thược thỉnh thoảng, chỉ là về phía trước cơ liêm đao hướng phương hướng binh sĩ sẽ thành phiến chết đi. Đều đã kinh đại náo một mảnh trống rỗng. Cùng Long Hy Thược so sánh với, meo meo bên kia còn kém rất nhiều, mặc dù là nàng đã kinh lộ ra vốn là tướng mạo, cái kia lớn lớn như cùng Long nhất một dạng thân thể ở giết lục phương đi hệ nờ vẫn không có Long Hy Thược như vậy triệt để thật yêu điều khác hắn rất tinh tường thân thể của một người cấu tạo, cũng càng thêm tinh tường một người yếu ớt nhất, nhất trí mạng địa phương mặc dù là ở đám người chen lấn bên trong, này phàm là bị liêm đao chém chúng sĩ binh. Ở mang theo vết thương kinh khủng. Thân thể ngã trước một giây đã kinh chết đi một cách triệt để còn mang theo hơi ấm còn dư ôn lại thi thể không ngừng ngã trong vũng máu, văng lên huyết hoa nhiễm đỏ trùng quanh địa phương, bất quá rất nhanh nơi đây cũng bị rất nhanh bao phủ. Xốp thổ địa đang ăn uống này huyết dịch sau đó đã kinh tiến vào báo hòa cha NZHI, nhưng tiên huyết còn đang tăng thêm, tràn ra tiên huyết từng bước hướng xa xa chạy xuôi ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha Long Hy Thược vừa hướng bọn lính tiến hành giết đông, một bên phát ra có chút thần kinh chất tiếng cười kia mặc dù là ở nơi này xảo tạp chiến trường, đều có thể rõ ràng chuyển tới ở vào ranh giới lù lù bờ hẹo trong thai. Nhìn phía xa không ngừng ở trong đám người lóe lên thân ảnh, mặc dù là lù lù bờ hẹo đều cảm giác tê cả da đầu, thậm chí này chết đi binh sĩ sở chạy xuôi huyết đều đã kinh chạy đến chân của nàng những người này loại nàng cũng có thể rất thoải mái tiêu diệt hết. Thế nhưng như loại này điền cuồng giết lục phương thức, lũ lù bờ tự vẫn làm không được. A ha ha ha biết hôm nay là ngày mấy sao tiên huyết tán ca hiểu không theo Long Hy Thược giết người càng ngày càng nhiều, hắn lại càng tới càng cảm giác được trước mắt những sinh vật này nhỏ bé, tự giống như ở bao quát chúng sinh, loại này nắm giữ củ ổ cờ đơ y hà nở chết quyền to cảm giác, làm cho Long Hy Thược lại một lần nữa cảm thấy cái loại này phảng phất chưa bao giờ có thỏa mãn. Ngay từ đầu hắn đối với những người này giết đâm cũng có lẽ là vì chiến đấu, hoặc là vì phát tiết trong lòng phần kia tức giận, nhưng là hắn hiện tại đối với những người này giết đâm hoàn toàn là vì thể nghiệm cái loại này trưởng khống cụ ổ cờ đơ y hà nở chết mau cảm giác Long Hy Thược bầu không khí không lành mạnh ở nơi này khoảnh khắc hoàn toàn bộc lộ ra tới. Đối với mình u ám một mặt, Long Hy Thược không có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn, đã không áp chế, cũng không thuận theo. Hắn chỉ là nhìn thẳng vào đối mặt chính mình nội tâm chỗ tối tăm, hắn thấy, mặc dù là cái kia nhìn như vĩnh viễn cũng chiếu không tới ánh mặt trời xó xỉnh âm u, đó cũng là thân là chính mình một bộ phận, căn bản cũng không có cần phải đi có bất kỳ xóa đi ý tưởng của nó. Ở nơi này khoảnh khắc, đã kinh không hề cần thiện lương cùng nhẫn lại, đem tất cả hồn nhiên cùng lý trí vứt bỏ, tận tình đem chính mình phóng túng với giết chóc cùng tiên huyết trong, duy chỉ có cái này khoảnh khắc. Long Hy Thược không hề khẩn cầu bất luận cái gì cứu rỗi cùng khoan thứ, tận tình hưởng thụ dung hợp bản năng mang đến giết chóc vui vẻ. Quỷ A ma quỷ hắn chính là ma quỷ chết tử thần ta không nên chết ta, người cứu mạng A trong tiếng kêu thảm xen lẫn tiếng kêu rên truyền khắp cái này hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ không gian. Bốn phía lúc đầu bao quanh Long Hy Thược Đa mở binh sĩ rốt cục toàn bộ hỏng mất, vậy ra đến mặt vết máu cũng đã kinh khô cạn, đạp ở những chiến hữu kia thi thể, tứ tán hướng bốn phía chạy ra ngoài, bất quá gần ngàn người bộ đội, đến lúc này cũng chỉ thừa lại không đến 200 người. Nhìn cách đó không xa Long Hy Thược tình huống bên kia, meo meo cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy là không tin tưởng thân là khu ma sư hơn nữa còn là nguyên soái, vì sao như vậy tàn sát những người đó loại, bất quá nhìn đối phương này ở trong máu tươi tùy ý nhàn nhã non nớt mặt mũi cùng cái kia khiến người giận cả tóc gãy tiếng cười, nguyên bản meo meo đối với hắn tức giận cũng trong nháy mắt tiêu thất, nhàn nhạt sợ hãi không biết ở khi nào cũng xuất hiện tại thân là A Cờ U Ma đáy lòng của nàng. Nếu như đối phương là một A Cờ U Ma lời nói, meo meo chí ít không có cảm giác như vậy có thể, nhưng là đối phương cũng là cùng những binh lính kia đồng dạng nhân loại A, cư nhiên giết một chút cũng không mềm tay không, đó đã không phải là đơn thuần nương tay vấn đề. Đột nhiên nghĩ tới meo meo cùng mục đích lần này, Long Hy Thược lúc này mới dừng tay giết lục. Meo meo, còn giữ lại người liền giao cho ngươi. Ừ đúng cùng cái kia tràn đầy quỷ dị cùng lạnh thấu xương ánh mắt đôi mắt đối diện, meo meo thân thể không kiểm hãm được căng thẳng. Hô chứng kiến meo meo đuổi theo giết này mù quáng binh lính chạy trốn. Long Hy Thược thở nhẹ thở ra một hơi, đi tới lú lú bờ eo bên người, đem liêm đao nặng nề cắm vào mặt đất, lười hái nhận hiện lên một tia tinh hồng quang mang, cái kia tượng trưng cho thuần trắng cùng cứu rỗi thập tự giá rốt cục lộ đi ra. Bất quá rất châm chọc là, bị che đậy thập tự giá mặt không biết mới vừa rồi, dính đầy bao nhiêu người tiên huyết nhìn bên cạnh Long Hy Thược, lú lú bờ eo ngạc nhiên phát hiện, không chỉ có thanh kia kỳ quái liêm đao mặt không có một vệt máu. Thậm chí ngay cả hắn thân đều không chút nào nhiễm đến quản chi một giọt máu nếu như không phải chân hôn tạp máu tươi lầy lội cùng đập vào mặt gây mũi mùi máu tươi, lú lú bờ hoàn toàn không cảm giác được hắn mới từ trong thi thể đi ra tới. Ta nghĩ ngươi lần này liền cùng ở bên cạnh ta đi, bất quá nhớ kỹ không muốn bại lộ, hiện tại ta còn không muốn kết thúc như vậy, hãy để cho bọn họ đang cảm thụ một chút cái này đến từ không dễ ôn hình đi. Long Hy Thược cười khẽ đồng thời ánh mắt lạc hướng xa xa đuổi giết thừa ra binh lính meo meo. Chứng kiến thiếu niên ở trước mắt lần nữa lộ ra cái loại này cười ôn hòa dung, lú lú bờ thân thể cứng đờ, nghĩ đến hắn vừa rồi ở tàn sát những người đó loại thời điểm, đã từng lộ ra cười như vậy dung, lú lú bờ kéo môi bởi vì khẩn trương mà thay đổi khô khốc, từ trong đó truyền ra có chút thanh âm khàn khàn. Biết đã biết, chủ nhân ha hả bị ta hù dọa sao mỉm cười di chuyển hiện tại Long Hy Thược Tuấn Mỹ gò má. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lú lú bờ hẻo bóng loáng ra thịt, yên tâm đi, đối với người mình, ta sẽ không như vậy tựa hồ Long Hy Thược an ủi hiệu quả, lú lú bờ tâm tình khẩn trương biến mất, đồng thời cũng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Mà lúc này, xa xa đã kinh không hề truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chỉ có một to lớn huyết sắc hình cầu xuất hiện tại nơi đó, đang không ngừng xúc tiểu đồng thời đã ở hướng ngoại giới phát sinh từng đợt rung động năng lượng xem ra, meo meo thăng cấp cuối cùng cũng bắt đầu.